Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 06. Ngươi dựa vào cái gì nghĩ lẳng lặng? Ngươi có cái gì tốt tĩnh? Nói tới chỗ này thái tử cũng có chút phát hỏa, ta hiện tại bể đầu sứt chán. Quanh năm suốt tháng liền lấy hơi thời gian cũng không có. Ngươi suốt ngày đến muộn bên ngoài đi bộ. Ngươi còn không thấy ngại nói với ta ngươi muốn đi lẳng lặng. Hắn trong đêm qua ngủ thiền điện. Thiền điện hắn biết không? Mặc dù cũng không thật sự là bị đuổi ra ngoài. Nhưng ngược lại nàng không chịu phản ứng đến hắn chính là sự thật. Ta đây lưu lại cũng không giúp được ngươi chiếu cố a. Tiêu Hành buông tay. Người ta là muốn đem con gái cho ngươi làm trắc phi. Cũng không phải là cho ta làm trắc phi. Cút. Thái tử nắm lên thỏ đập về phía hắn. Tô Phái Anh đang cùng hành lang xuống tiểu hoàng cửa đang nói chuyện. Thấy Tiêu Hành hôi đầu thổ kiểm đi ra. Liền cười chào hỏi. Rất lâu không thấy vương gia. Mù bận rộn. Tiêu Hành đang chỉnh vạt áo. Vừa nhìn về phía trong tay hắn hai quyển tấu chương. Người không phải là tại viện Hàn Lâm sao? Làm sao cũng quản tấu lên gãy. Vương gia lâu không vào cung. Nghĩ là không biết. Tô đại nhân hắn bây giờ kiêm nhiệm chiêm truyện phủ phủ thừa. Một ngày bên trong ngược lại có một bán thời gian là tại Đông Cung bên này. Tiểu hoàng cửa biết, Tiêu Hành không phải là khó sống chung người. Nhiệt tâm giải đáp nói. Đó là ta kiến thức nông cạn. Chúc mừng lên chức. Tiêu Hành áy náy chắp tay. Gần đây hắn thật đúng là không có làm sao quan tâm những việc này. Tô Phái Anh lấy thứ cát sĩ thân phận nói kiêm nhiệm chiêm truyện phủ thuộc thần đúng là hiếm thấy. Phủ thừa mặc dù cũng chỉ có cái chính lục phẩm, nhưng là cái này trực tiếp kiêm nhiệm kém chức sau lưng nói rõ cái gì. Không cần nói cũng biết. Khách khí, Tô Phái Anh cười nói. Ta phải vào bên trong thấy điện hạ. Vương gia lúc nào rảnh rỗi. Tới trong phường chúng ta mấy cái thật tốt uống hai chén. Tiêu Hành cũng đuổi xuất cung. Chắp tay đáp lại. Từ đấy sau khi từ biệt. Tô Phái Anh đi vào trong điện. Thái tử đã khôi phục trạng thái bình thường. Đoan Túc lại không bất hòa ái theo sát hắn vẫy tay muốn lỗ nhỏ rồi. Hôm nay hai quyển lỗ nhỏ một quyển là liên quan với đồng ruộng thu thuế. Một quyển là liên quan với năm quân phủ đô đốc hậu cần công việc. Không phải là chuyện khẩn yếu. Nhưng là tại lập tức các quan văn dục dịch ngóc đầu dậy thời điểm. Cũng đáng giá cẩn thận cân nhắc. Hoàng thượng bên kia xem qua sao? Thái tử vừa nhìn vừa hỏi. Tô Phái Anh trả lời. Hoàng thượng có ý tứ là mời thái tử cân nhắc xử lý. Thái tử liếc nhìn hắn. Sau đó lấy càng chậm tốc độ thoạt nhìn. Từ lúc Tây Bắc thắng lớn sau, hoàng đế giao cho hắn định đoạt chính vụ lại càng phát nhiều. Hắn biết đây là nâng đỡ hắn, nhưng cùng lúc như vậy cũng diễn sinh ra rất nhiều vấn đề tới. Tỷ như lần này có ý thức mà bị đưa ra nạp trắc phi. Hắn biết vì quân không dễ, cũng không có tư cách gì cùng vợ bảo đảm rất trung thành. Nhưng cuối cùng sự do người làm, có thể tranh thủ hắn liền tuyệt đối không nghĩ thỏa hiệp. Có thể nhiều một ngày vợ chồng cùng thủ liền vì chi cố gắng một ngày. Hắn buông xuống lỗ nhỏ. Nói, thu thuế bên này đợi lát nữa liền phê. Năm trại lính nơi này. Ta quay đầu cùng Tả Thịnh nghị nghị lại quyết định. Nói lấy để cho người đi truyền Tả Thịnh. Thái giám nói, Tả phủ đại cô nương hôm nay hành văn lễ đính hôn. Tả đại nhân hôm qua liền cáo biệt. Thái tử ồ một tiếng. Làm sao không nghe thấy động tĩnh? Phu gia là nhà nào? Là viện Hàn Lâm thứ cát sĩ Đàm Tử Thiếu. Thái tử nghe đến đó thì nhìn hướng Tô Phái Anh. Người đồng liêu. Tô Phái Anh cùng Đàm Tử Thiếu là đồng khoa tiến sĩ. Tự nhiên nhận biết. Hắn gật đầu nói. Tử Thiếu mặc dù xuất thân nhà nghèo. Nhưng học vấn không tệ. Hắn cùng Đàm Tử Thiếu không tính là chín. Ước chừng là tính cách bất đồng. Đàm Tử Thiều nhiệt tình lại chủ động, nhưng hắn là thiên về nội liễm, thường ngày qua lại không coi là nhiều. Giữa các đồng liêu tiểu tụ đã từng cùng bàn qua mấy lần. Phần lớn đều là vị này Đàm đại nhân chủ động cho mọi người đưa rượu. Đều là đồng liêu, Tô Phái Anh ngược lại không cần hắn như vậy chu đáo. Nhưng hắn cố ý như thế, hắn như Khước Từ hoặc giả có nhìn thấp nhóm người ngại. Hồi trước cũng nghe nói hắn là cầu hôn rồi. Không muốn nhưng là binh bộ thị lang Tả Thịnh sắp là con rể. Tả Thịnh cùng Tĩnh Ninh hầu giao hảo. Ngày xưa không ít hơn phường Thái Khang tới. Nhìn tại phân thượng này, hắn đương nhiên sẽ không nói với Thái tử Đàm Tử Thiều quá nhiều. Thái tử gật đầu một cái. Mà thôi, vậy thì ngày khác, Tô Phái Anh cáo lui ra ngoài. Lúc trước vào điện thời điểm ung dung, lúc này lại không thấy bóng dáng. Trong đêm qua cùng Thích Tử Dục bọn họ tiểu tụ. Trong bữa tiệc tán gẫu lại bị nhắc tới hắn cùng Phùng gia tiểu thư hôn sự. Triển chuyển nửa đêm không được kỳ dài. Mới vừa Tả Thịnh gả con gái sự tình liền lại chạm đến cái này cọc tâm sự tới. Đàm Tử Thiều làm sao leo lên Tả phủ cái này cành cao, chính hắn có chút nghe thấy. Người bên cạnh nói cái gì hắn cũng biết. Hắn cảm thấy chỉ cần Đàm Tử Thiều không có tổn hại đến người khác. Như thế loại sự tình này ngươi tình ta nguyện. Thật ra thì cũng dễ hiểu. Nhưng hắn Tô Phái Anh chưa từng phụ thuộc vào qua Phùng gia cái gì. Phùng Lăng Theo bắt đầu cũng rất tán thưởng hắn là không giả. Tại hoàng đế cùng trước mặt thái tử không ít khẳng định hắn mới học. Hắn cũng rất cảm kích hắn ơn chi ngộ. Thậm chí cảm ơn hắn nguyện chiêu cho là tế. Nhưng hắn từ đầu đến cuối hắn không có cầu qua Phùng gia bất cứ chuyện gì. Tô gia vô luận như thế nào tại Đại Ân cũng vẫn là nổi tiếng thế gia. Tả gia đều có thể tiếp nhận xuất thân nhà nghèo Đàm Tử Thiều. Phùng gia tại sao lại đối với hắn biến thái độ? Đứng một hồi, hắn vẫn là quyết định đi Phùng gia viếng thăm viếng thăm. Hạ xuống nha, hỏi thăm được Phùng Lăng đã trở về phủ. Hắn liền cũng đi Phùng gia tới rồi. Phùng Lăng về đến nhà không lâu. Chính nhận phu nhân đưa tới trà chuẩn bị uống. Nghe nói Tô Phái Anh tới rồi. Ly kia trà liền bỗng nhiên dừng ở giữa không trung. Hắn làm sao tới rồi hả? Phùng phu nhân trên mặt nổi lên lau lo lắng. Phùng Lăng giữa chân mày không hề duyệt. Đông mà thả trà. Người ta không sai lầm. Còn liền cửa đều không thể đăng. Phùng phu nhân bị hận e rằng ngữ. Tỉnh lại xuống. Lại vẫn là không lời chống đỡ. Phùng Lăng đến tiền thính. Liền thấy Tô Phái Anh còn ăn mặc quan phục. Né người hướng về phía cánh cửa ngồi. Ngũ quan tuấn tú. Dáng vẻ đường đường. Giơ tay nhấc chân yêu nhã đại khí. Thật thật có thể xưng phong lưu trác tuyệt. Mà chính mình cũng không phúc bị hắn một tiếng cha vợ. Cái này trong bụng liền không nhịn được một trận tiếc cho. Cường Tiếu cất bước vào trong. Gợi lên bắt chuyện. Tĩnh Xa xuống nha tới. Nhưng là có chuyện quan trọng. Tô Phái Anh đứng dậy chắp tay. Lúc trước tự Đông Cung đi ra. Vừa vặn đi ngang qua quý phủ. Liền liền đi vào quấy giày đại nhân. Phùng Lăng nói, khách khí. Với nhau nói một hồi chính sự. Tô Phái Anh liền lên tiếng. Trước đó vài ngày người làm may hẳn là tới cửa đề cập tới Văn Định chuyện. Bởi đó thời gian cũng đi qua không ngắn. Thuận đường muốn hỏi một chút đại nhân gần đây có thể có không? Phùng Lăng đoán chuẩn là không tránh khỏi cái này một cọc. Nhìn chằm chằm dưới đất nhìn chốc lát. Liều nói. Tĩnh Xa trọng nghĩa lại trọng lời nói. Không hổ là điện hạ ban đầu tự mình chọn chúng đích nhân tài. Nhưng mà Phùng mỗ thẹn với đời cháu. Cửa hôn sự này. Sợ rằng còn chưa như thế thích hợp. Trễ nãi đời cháu thời gian dài như vậy. Lại uổng phí đời cháu một phần tâm ý. Phùng mỗ bồi cái không phải. Hắn đứng lên cúi người. Tô Phái Anh đứng dậy đỡ. Đại nhân không cần như thế. Bái anh tài kém cỏi. Cao trèo không lên lệnh ái. Không trách đại nhân. Chẳng qua là vãn bối lại muốn biết bái anh kết quả nơi nào không ổn. Thế cho nên đại nhân cân nhắc như vậy lâu dài mới có cái này quyết định. Phùng Lăng nơi nào biết lời này muốn nói thế nào cửa ra. Tô công tử không cần làm khó gia phụ. Cửa hôn sự này. Nguyên nhân tại ta. Đúng vào lúc này ngoài cửa lại đi một người tiến vào. 15-16 tuổi tuổi tác. Mặt mũi dáng đẹp. Thậm chí mặt mày nhìn qua còn cùng Phùng Lăng có hai phần tương tự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.